Nhưng ta cho ngươi biết, ta không hại hắn đã là chuyện tốt. Khiến ta đi cứu hắn. Ngươi làm mộng tưởng hão huyền. Lệ Tần chưa từng bị người mắng thẳng mặt như vậy. Nhất thời sửng sốt, kịp phản ứng lại liền cả giận. Hiện giờ ngươi thật sự đủ lông đủ cánh a, ngươi cho là ta đang cầu ngươi. Ngươi cũng ngẫm lại cho rõ. Nếu Nguyễn Nhi ngã ngựa, Trần gia cũng liền xong. Tổ vỡ sao còn chứng lành. Đến lúc đó ngươi thành tội thần chi nữ. Ngươi còn có thể thế nào? Ngẫm lại cho rõ ràng ngươi có muốn có một nương ra phía sau chống đỡ hay không? Trần Tư nghe vậy nở nụ cười. Nhờ La Thị đỡ một lần nữa ngồi xuống. Lắc đầu cười nói. Cô, ngươi vẫn xuẩn như vậy. Nếu không phải mấy năm nay Hoàng thượng rất sủng ngươi. Bổn cung thật đúng là không thể tưởng được ngươi làm sao có thể đấu cho đến hôm nay. Hiện giờ vừa mới mất sủng ái của Hoàng thượng liền lưu lạc đến nông nỗi này. Ha ha, ai nói cho ngươi Chử Thiệu Nguyễn ngã ngựa chân ra liền xong. Một tay Chân Tư khoác lên cánh tay La Thị. Cười khẽ, Chử Thiệu Nguyễn ngã, ngươi ngã, Chân phủ còn có bổn cung trống. Còn có hài tử trong bụng bổn cung trống. Chỉ cần ngày nào bổn cung còn vô sự, Chân gia cũng sẽ vô sự. A, bổn cung nói sai rồi. Chân gia ta nói cũng không phải là tổ phụ đương gia Chân gia. Mà là cha ta Chân Bân Văn cùng mẫu thân ta La Sơn Hoành làm gia chủ Chân gia. Chân Tư nhìn Lệ Tần đại kinh thất sắc trong lòng thư thái không ít. Cười nói, tổ phụ đã sớm không còn quan chức. Bất quá chỉ là phụ thân ta hiếu thuận. Cho nên mới vẫn luôn để tổ phụ chủ sự. Nhưng là, có một số việc, nên để cho người có chức quan cao đến làm quyết định thì tốt hơn. Không phải sao, cô, tổ phụ là phụ thân ngươi cũng không phải cha ta đâu. Lệ Tần cố gắng ổn định tâm thần, chỉ vào Chân Tư cùng La Thị. Jun Thanh, ngươi, các ngươi thế nhưng muốn tự lập môn hộ. Chân Tư cười khẽ, đương nhiên. Chúng ta không có phúc hưởng ân trạch của cô, lại phải luôn chịu trách nhiệm cho nghiệt do cô làm. Thật sự là oan uổng. Cô hảo tỉnh tỉnh đi. Hiện giờ trong Chân phủ, chức quan cao nhất là cha ta. Tình cảnh trong cung của ta cũng tốt hơn ngươi rất nhiều. Còn muốn chúng ta chọn cái sau sao? Trong lòng Lệ Tần hoàn toàn mất bình tĩnh. Những thứ nàng luôn luôn dựa vào đều từng thứ một mất đi. Cuối cùng ngay cả đường lui duy nhất cũng bị Chân Tư phá hỏng. Lần đầu tiên Lệ Tần hoảng hốt như vậy. Thấp giọng lẩm bẩm. Các ngươi không thể đối với ta như vậy. Các ngươi không thể. Các ngươi muốn thay thế ta. Các ngươi không thể. Ta muốn đi nói với phụ thân. Chân Tư cười cười. Chờ đến khi nhị hoàng tử hoàn toàn không còn hy vọng. Ngươi xem tổ phụ là đối xử tốt với ta hay vẫn như trước ở trên con thuyền sắp chìm của ngươi. Ha ha, Lệ Tần trong lòng hoảng đến cơ hồ đứng không vững. Càng nghe Chân Tư nói lòng nàng càng hoảng. Lại nói thêm vài câu liền để tỷ nữ dìu mình lảo đảo nghiêng ngả đi. La Thị nhìn bên ngoài có chút lo lắng. Quay đầu nói với Chân Tư. Nương nương, sao lại phải xé rách mặt đâu? Chân Tư cười lạnh, không xé rách mặt nàng sẽ vẫn luôn cho rằng vẫn còn có thể kiếm lợi từ ta. Hiện tại làm cho nàng thanh tỉnh đi. Nàng đừng lại cho rằng có thể đem ta lừa gạt. Lại nói, cũng không phải ta trước xé rách mặt. Lúc trước dám hạ độc thủ với ta thì nên hiểu được. Ta nếu tìm được đường sống trong chỗ chết, đám người này dù một người ta cũng sẽ không bỏ qua. A-di-đà Phật, nhắc đến chuyện ngày đó ngươi rơi xuống nước tâm ta liền nhéo. Trời thấy còn thương sao thành. La Thị nhẹ nhàng vỗ tay Chân Tư. Thương tiếc nói. Sau khi biết ngươi ra chuyện như vậy phụ thân ngươi liền nói. Như thế nào cũng không thể lại một lòng bán mạng cho nhị hoàng tử. Có chỗ tốt không nói. Còn muốn đem cả khuê nữ cùng ngoại tôn của mình kéo vào. Cũng là con ta mạng lớn. Thời tiết như vậy rơi vào hồ cũng chưa ra việc gì. Chân Tư nhìn bên ngoài. Một lúc lâu mới nói. Kỳ thật không phải do ta tốt mệnh. Không đúng, xem như là nữ nhi tốt mệnh đi. Gặp được một người tốt bụng như hắn. Ngươi chính là quá tốt bụng. Chử Thiệu Lăng nhìn mảnh nhỏ của bình ngọc khắc hoa chạm rỗng trong hộp gấm nói. Đây là ngươi đánh nát. Vệ Kích không nghĩ đến Chử Thiệu Lăng sẽ biết chuyện này. Ngập ngừng nửa ngày, vẫn là không dám lừa Trử Thiệu Lăng. Cúi đầu nói, không phải, cũng may còn chưa dám nói dối mình. Trử Thiệu Lăng đem hộp gấm để một bên. Thanh âm lạnh lùng, hạ nhân làm hỏng đồ vật thì cùng ngươi có liên quan gì? Ngươi chịu thay người khác tội làm gì? Vệ Kích không biết có phải Trử Thiệu Lăng thật sự giận dữ hay không. Thấp giọng giải thích, Thuận Tài quét tước bên ngoài thư phòng điện hạ thực đáng thương. Hắn là từ bên ngoài mua tới. Trong phủ không có người chiếu ứng. Những hạ nhân khác đều khi dễ hắn. Đoạt đồ vật của hắn. Thần đã thấy qua mấy lần. Nói rồi, quay đầu lại hắn vẫn như cũ bị khi dễ. Hôm qua hắn ăn quá ít. Tay chân tái máy mới đánh vỡ bình ngọc này. Lúc ấy thần đang ở bên ngoài thư phòng tìm thư. Liền nhìn thấy, thần hỏi qua người bên ngoài. Nói thứ này là đồ cổ. Giá trị ước chừng 100 lượng bạc. Thần thấy hắn đáng thương liền nói với Vương Côn Công là do ta đánh vỡ. Cũng đã đi phòng thu chi đền bạc. Vệ Kích cẩn thận dương mắt nhìn Trử Thiệu Lăng. Nguyên bản hắn tưởng rằng chỉ là việc nhỏ. Nào biết đâu rằng sẽ đến tay Trử Thiệu Lăng. Không lẽ Trử Thiệu Lăng thực thích vật kia? Vệ Kích thấp thỏm nhìn Trử Thiệu Lăng. Nhỏ giọng nói. Điện hạ, thực thích cái này. Trử Thiệu Lăng kỳ thật căn bản còn không nhớ rõ có thứ này ở bên ngoài thư phòng. Thấy Vệ Kích sợ hãi. Lại nói. Đương nhiên. Đây là trước kia cung túc trưởng công chúa cho ta. Vẫn nổ uôn bảo quản đến bây giờ mới bày ra. Không nghĩ đến không vài ngày nó đều thành mảnh nhỏ. Vệ Kích nghe vậy càng thêm áy náy. Giống như thứ này quả thật là do hắn đánh nát. Nhỏ giọng nói. Kia thần đi tìm một cái tương tự đi. Thần đem mảnh vỡ ghép lại. Lại đưa đi cho lão sư phụ điêu khắc giống như thế. Được, được sao? Trử Thiệu Lăng mỉm cười. Một tay kéo vờ lờ ngồi vào trên tháp. Nói, không cần phiền toái như vậy. Ngươi theo giúp ta hảo hảo nghỉ ngơi một buổi. Ta tạm tha ngươi. Vậy Vệ Kích mới biết thì ra Trử Thiệu Lăng đùa giỡn mình. Nhịn không được thấp giọng nói. Hảo, điện hạ ngủ đi. Thần ra bên ngoài canh gác cho điện hạ. Trử Thiệu Lăng bị học bật cười. Nói, thôi, không đùa ngươi. Ta đều quên thứ kia là lúc nào ai đưa đến. Nát thì thôi, không có việc gì. Trử Thiệu Lăng ôm lấy Vệ Kích kéo hắn nằm xuống. Chỉ muốn giáo huấn ngươi về sau không cần tốt bụng như vậy. Cẩn thận bị người hại. Thuận Tài còn nhỏ hơn thần 2 tuổi. Thật sự đáng thương. Vệ Kích sợ đè nặng lên tóc Trử Thiệu Lăng. Cẩn thận giúp Trử Thiệu Lăng vuốt Thuận tóc. Thần nghĩ cũng không phải việc lớn. Liền giúp hắn một chút. Điện hạ, làm sao biết được? Trử Thiệu Lăng chỉ cười không nói. Trong vương phủ này, chỉ cần là chuyện của Vệ Kích sẽ không có gì Trử Thiệu Lăng không biết. Trử Thiệu Lăng xoa nhẹ đầu Vệ Kích một phen. Nói, ngươi cảm thấy hắn đáng thương ta liền đưa hắn đến hầu hạ bên cạnh ngươi. Thế nào? Vệ Kích ngẫm lại cảm thấy như vậy thích hợp nhất. Gật đầu cười nói, như thế tốt lắm, tạ điện hạ thương cảm. Trử Thiệu Lăng nghiêng người nhẹ nhàng vuốt ve lưng Vệ Kích. Chậm rãi nói, nguyên bản ngươi đem người điều đến bên cạnh mình là được. Ngươi không nói, ta cũng không biết, khi không lại tha một vòng lớn như vậy. Vệ Kích cười không nói. Trử Thiệu Lăng nhìn thấy lại đều hiểu được. Thấp giọng nói, đã sớm nói cho ngươi, đem nơi này xem như nhà mình là được. Ngươi muốn thế nào thì thế nào, nhưng ngươi vẫn không nghe lời. Đem mình cũng trở thành hạ nhân ở đây. Làm vỡ món đồ còn muốn đi phòng thu chi đền bạc. Ngươi muốn ta tức chết. Trong lòng Vệ Kích ấm áp. Buông mắt. Thần không dám quá phận. Trử Thiệu Lăng vốn thích tính luôn quy củ giữ lễ của Vệ Kích. Hiện giờ lại hy vọng hắn có thể thị sủng sinh kiêu. Trử Thiệu Lăng xoa nhẹ đầu Vệ Kích. Nói. Thôi. Ngươi càng cẩn thận quy củ. Ta lại càng muốn thương ngươi nhiều hơn một ít. Ngươi chính là đến để khắc ta. Vệ Kích đỏ mặt, xoay người vùi đầu vào vạt áo Trử Thiệu Lăng. Cách chương.